Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Phong Thần Bảng trên có danh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đã đen ra liệng tới. Thật sự là hắn nhìn thấy chính mình đệ tử có tam hoa ngũ khí chi ếch. Lúc này hắn là động cũng không phải, bất động cũng không phải, tự tay gọt đi đệ tử tu vi. Cái này xác thực tại Thuận Thiên. Chỉ là như vậy Thuận Thiên, làm sao không phải đánh mặt. Vừa rồi, hắn phí hết tâm tư, tự mình xuất thủ giáo huấn Ngao Loan. Nhìn thấy Trang Chu không dám động thủ, còn dương dương đắc ý, mà Trang Chu bất động thanh sắc, hắn lại là rơi xuống chính mình muốn đích thân đem đệ tử giải quyết tình trạng. Bây giờ xem ra, lúc trước hắn dương dương tự đắc, là cỡ nào buồn cười. Hai người lập tức phân cao thấp, chần chờ không dứt. Qua trong giây lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn ý niệm đã trở nên kiên định. Ha ha, đã đệ tử của ta có tam hoa ngũ khí chi ếch, vậy liền để Thượng Thiên quyết định bọn hắn tam hoa ngũ khí như thế nào bị gọt sạch. Chỉ là không cần nói các ngươi là ai xuất thủ gọt đi bọn hắn tam hoa ngũ khí, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đây chính là Thuận Thiên mệnh, chỉ là không cần nói là ai xuất thủ, đều là triệt để đem ta đắc tội, ta hội trả thù. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn xem Trang Chu. Trang Chu cười cười không sợ hãi. Hắn giơ tay lên, Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim Đấu đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đệ tử của ngươi tam hoa ngũ khí kiếp nạn, hẳn là ứng tại Hỗn Nguyên Kim Đấu. Ngươi nói ta có thể hay không gọt đi bọn hắn tam hoa ngũ khí? Tô Thanh thần sắc lộ ra một điểm nhàn nhạt nghiền ngẫm. Kỳ thật, ta trợ giúp bọn hắn gọt đi tam hoa ngũ khí, cũng là trợ giúp bọn hắn gọt đi kiếp nạn chi khí. Chỉ cần bọn hắn tiếp xuống, đóng chặt cửa động, tĩnh tụng Hoàng Đình Tam Hai Quyển, liền sẽ không được phong thần lượng kiếp dây dưa. Ngươi hẳn là cảm tạ ta. Nói, Tô Thanh ngữ khí lộ ra trịnh trọng. Việc gọt đi tam hoa ngũ khí là đem hắn đệ tử tai kiếp chi khí diệt trừ, ta còn hẳn là cảm tạ hắn. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn kém chút khí tạc. Đạo hữu, làm việc quá mức bá đạo, ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Người bực này tiểu nhân hèn hạ, đem rất nhiều xiển giáo kim tiên phế bỏ tu vi. Chuẩn Đề đạo nhân đột nhiên vượt qua đám người ra nói. Thắng được Nguyên Thủy Thiên Tôn không ít hảo cảm. Nhìn thấy Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy, Trang Chu không chỉ có không có phẫn nộ, khóe miệng tiếu dung, ngược lại là càng ngày càng sán lạn. Còn cùng ai muốn đứng trước mặt ta, ngăn cản hành vi của ta? Chẳng biết tại sao, Tiếp Dẫn đạo nhân trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chỉ là Chuẩn Đề đạo nhân cùng hắn có vinh cùng vinh, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng không có lựa chọn khác, hắn cũng theo đó tùy theo đi nói. Xiển giáo thập nhị kim tiên đều là pháp lực cao thâm, đạo đức thanh kỳ, ngộ tính mạnh, căn hành tốt, khí vận cũng cao, những này đều tiếng lành đồn xa, làm sao có thể bị ngươi gọt tam hoa ngũ khí? Ngươi làm việc quá mức bá đạo, muốn phế ta mấy cái sư điệt pháp lực đạo hành, còn phải xem ngươi có mấy phần bản sự. Nếu như có thể, Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối hận không thể đem Trang Chu tháo thành tám khối. Thái Thượng Nhân Giáo Bi cùng với đại biểu nhất thành nhân tộc khí vận, đó chính là hắn có thể từ đầu đến cuối đi tại Tam Thanh, Tây Phương Lưỡng Thánh cùng với Nữ Hoa phía trước. Pháp lực đạo hành, nhất là tinh thâm mấu chốt. Bây giờ tất cả mọi thứ đều trở thành ảo ảnh trong mơ, hắn há có thể không oán hận? Nhìn thấy tam tôn thiên đạo thánh nhân nhào nhào xuất hiện tại chính mình mặt đối lập, Trang Chu nụ cười trên mặt trở nên càng thêm óng ánh. Hắn tiện tay ném đi Hỗn Nguyên Kim Đấu đã lại lần trở về Vân Tiêu trong tay. Nhìn thấy dạng này một màn, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tưởng rằng Trang Chu biến mềm, không khỏi trên mặt khinh thường. Chỉ là nhìn thấy Trang Chu dễ dàng như thế, liền từ bỏ gọt đi thập nhị kim tiên tam hoa ngũ khí. Tiếp dẫn đạo nhân không chỉ có không có cảm giác được nhẹ nhõm, phảng phất cảm giác được một loại điên cuồng tim đập nhanh. Tại không ngừng chấn động thiên đạo nguyên thần, hắn trở nên càng thêm sợ hãi bất an. Bọn hắn đều phải xui xẻo. Đây chính là hậu thổ nương nương nội tâm ý niệm duy nhất. Lúc trước, Tô Thanh ăn cướp đại phạm thiên thời điểm, hắn cũng cười, đây chẳng qua là ngẫu nhiên ra một chút, mà lại loại kia tiếu dung, còn vô pháp ở trước mắt Trang Chu tiếu dung so với. Trang Chu tiếng cười, tràn ngập giữa thiên địa, cũng biểu thị đối diện mấy cái thánh nhân, phải ngã nấm mốc hung ác, các người đều là cái gì cẩu thí thiên đạo thánh nhân. Mỗi ngày đều là tự cho là đúng, căn bản không biết như thế nào đạo. Dừng một chút, Trang Chu ánh mắt tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người xẹt qua, tùy ý khiêu khích, vừa rồi ta đích xác không có lừa gạt ngươi, Hỗn Nguyên Kim đấu chính là thập nhị kim tiên phá cục mấu chốt, phong thần lượng kiếp bởi vì bọn hắn mà lên, bọn hắn bản thân liền là kiếp nạn bên trong. Chỉ là thiên địa vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Bọn hắn sinh cơ, chính là gọt đi tam hoa ngũ khí, mới có cơ hội từ phong thần lượng kiếp bên trong đào thoát. Nói cách khác, vừa rồi ngươi nhìn như xính cường, lại là chôn vùi thập nhị kim tiên, lại thêm Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên ông cùng với Nhiên Đăng đạo nhân sau cùng siêu thoát cơ hội. Phong thần lượng kiếp đều bằng bản sự, thập nhị kim tiên cũng khó thoát bảng thượng khách kết cục. Tựa hồ miệng vàng lời ngọc, Trang Chu lời nói rơi hạ, không cần nói là rất nhiều xiển giáo kim tiên, hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều cảm giác được một loại thâm trầm ác ý. Thập nhị kim tiên, thậm chí bao hàm Vân Trung Tử, Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Nam Cực Tiên ông, đều loáng thoáng nhìn thấy một bức tranh, một mảnh vô lượng hư không bên trong hiện lên một tòa mấy vạn mẫu phương viên bệ đá, toàn thân kim hoàng, 365 khối thần bi đứng vững tại trên bệ đá. Tại cái này 365 tấm bia đá thương khung, có một chương huyền diệu bảng cáo thị, rõ ràng không có đồ vật cố định, lại là có thể một mực hiện lên ở bên trên bầu trời. Xiển giáo kim tiên lại là nhận ra kia thần bí bảng cáo thị. Bảng cáo thị chính là Ngọc Hư Cung bên trong tiền nhiệm kiến thức qua phong thần bảng. Nơi này chính là phong thần đài. Phong thần đài âm phong kêu khóc, mù sương nồng đậm, trừ 365 tấm bia đá phía trên hiện lên từng cái bi thảm chân linh, bốn phía vô số hồn phách chân linh tại thê thảm trong hắc vụ phiêu hốt. Một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại phong thần bảng trước, tay cầm đả thần tiên, thần sắc trang nghiêm tuyên cáo chư thiên, mở ra chân chính phong thần. Đột nhiên, một trận cuồng phong không khỏi xuất hiện, kia 365 khối phong thần đài âm hồn chân linh hiển hiện. Kia là rất nhiều thân ảnh quen thuộc, chính là Quảng Thành Tử, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên ông các loại xiển giáo đời thứ hai đệ tử. Trừ bọn hắn bên ngoài còn có rất nhiều đệ tử đời ba. Tỷ như nói Hoàng Thiên Hóa, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ vân vân, mặc dù chỉ là một cái lắc thần, đông đảo xiển giáo đệ tử đã từ thần du bên trong giật mình tỉnh lại, chỉ là bọn hắn nguyên thần đều chấn động không thôi, thần sắc uể oải, giống như bệnh nặng một trận, vô cùng hư thoát, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Kia có thể là phong thần bảng, ta có thể là đường đường xiển giáo kim tiên, làm sao lại leo lên phong thần bảng? Từng đợt kinh hô vang lên, đường đường xiển giáo kim tiên, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có thể lơ lửng. Từng cái giống như hạ sủi cào, rơi xuống, nói thật, Đối với Trang Chu lời nói, lúc đầu tất cả mọi người vẫn là nắm giữ hoài nghi tư thái. Bây giờ, xiển giáo đệ tử biểu hiện, chứng thực hắn cũng không phải ăn nói suông, miệng đầy bịa chuyện, Trang Chu không có để ý Nguyên Thủy Thiên Tôn đằng đằng sát khí ánh mắt, mà là đem ánh mắt rơi vào Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân trên người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục